anh ôn nhu giải thích. Nhưng là anh Ngôn Nghĩa đột nhiên nghĩ đến hôm nay anh có việc, cho nên anh sẽ không mang em về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net